Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 107. Ngươi chính là ta thân huynh đệ, Nam Giao Thành, đối đế liên minh trụ sở bí mật. Lâm Nam không có đem lời nói đến quá vẹn toàn, nhưng là Tả Sách đã hoàn toàn minh bạch Lâm Nam ý tứ. Nhìn xem, mới vừa vặn phi thăng mấy năm tu sĩ đều đối tiên đế bất mãn. Liên minh chúng ta tồn tại đó là phi thường cần thiết a. Tả đại ca, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn hy vọng có thể có một cái dân chủ và hài thế giới để cho chúng ta sinh tồn. Lâm Nam ánh mắt rất chân thành, Tả Sách từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được mộng tưởng. Lão đệ, ta hiểu ngươi. Tả Sách cũng rất cảm động. Đối với Lâm Nam ý nghĩ, hắn kiên quyết biểu thị đồng ý. Mặc dù Lâm Nam còn cái gì đều không giảng, không dối gạt Tả đại ca, kỳ thật ta là từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ. Lúc đầu cho rằng tiên giới là một cái không giống nhau thế giới, là một mảnh thế ngoại đào nguyên, nhưng là ta phát hiện. Thở dài nhẹ nhõm, Lâm Nam biểu lộ bắt đầu mang tới một chút nhớ lại. Ta thực sự ngốc, thực, tiên giới cũng có người a. Tiên giới kỳ thật chỉ là so hạ giới lực lượng cao hơn một cái cấp độ thế giới mà thôi. Nhưng là sinh hoạt tại tiên giới, cũng là chân thực người a. Nơi có người, liền sẽ có giai cấp tồn tại a. Tiên giới so hạ giới càng đáng sợ hơn. Chí ít hạ giới vẫn là tứ phương chư hầu kiềm chế lẫn nhau. Thế nhưng là đến nơi này, thế mà liền thành tiên đế nói một không hai. Đây là độc tài, độc tài, lão đệ đừng kích động. Từ từ nói, Tả Sách nhìn thấy, Lâm Nam gò má bắt đầu có chút phiếm hồng. Một lần này nhìn chính là bọn họ phản đế liên minh yêu cầu nhân tài a. Mặc dù Lâm Nam không có đem mình là toàn bộ tông môn phi thăng sự tình nói ra, nhưng là nói mình là từ hạ giới phi thăng, đây chính là tín nhiệm. Tiên giới trước đó rất nhiều phi thăng người đều là cẩu thả đến bay lên mới cho thấy thân phận. Đừng nhìn Lâm Nam hiện tại đã là tiên quân, nhưng là ở phía trên còn có tiên tôn tiên đế đè ép, căn bản liền không tính cường thịnh. Bởi vậy đối với Lâm Nam bây giờ tố khổ, Tả Sách đột nhiên cảm thấy vạn phần chân thành. Tả đại ca, để cho ngươi chê cười, ta cũng không biết làm sao. Nhìn thấy Tả đại ca ngươi thời điểm, đã cảm thấy những cái này lời trong lòng có thể cùng ngươi nói. Ta có chút khống chế không nổi mình. Lão đệ ngươi cái này khách khí, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta liền vĩnh viễn là đại ca ngươi. Lão đệ, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, có tâm sự gì nói cho đại ca giúp ngươi giải quyết. Tả Sách vỗ bộ ngực bảo đảm, đa tạ đại ca, vậy ta liền lại cùng đại ca nói một chút lời nói thật a. Kỳ thật ta là toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng lên đến, ngươi là Vô Tận môn người. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là Tả Sách vẫn là lộ ra kinh ngạc. Hắn có thể làm bộ không biết Lâm Nam, nhưng là không thể làm bộ không biết Vô Tận môn. Dù sao cả một cái tông môn phi thăng, toàn bộ tiên giới đã sớm truyền khắp. Đúng vậy, trên thực tế, chúng ta Vô Tận môn liền không có tông chủ. Ở tông môn bên trong, tổng cộng 9 tòa sơn phong, tất cả quyết định đều là 9 tòa đỉnh núi phong chủ quyết định, có đôi khi sẽ còn để đệ tử tiến hành bỏ phiếu. Mục đích làm như vậy chính là vì dân chủ một chút. Tả Sách gật đầu một cái, hắn thật vẫn không biết chuyện như thế. Dựa theo Lâm Nam lời nói, bọn họ Vô Tận môn chẳng phải là cùng đối đế liên minh đặc biệt giống. Liên minh bọn họ bên trong, vị trí minh chủ cũng là trống không. Đó là tín ngưỡng, là niềm tin, là thật tâm, là cả liên minh thành viên cộng đồng duy trì mộng tưởng. Bởi vậy, liên minh nội bộ rất nhiều chuyện đều là các trưởng lão mở hội quyết định, có đôi khi cũng sẽ để hương chủ cùng đường chủ trình diện. Lại kêu lên một chút được đề cử đi ra liên minh thành viên đến đây nghe rằng. Hơn nữa còn có thể phát biểu. Cái này Vô Tẫn Môn chính là liên minh ảnh thu nhỏ a. Trên thực tế, chúng ta tông môn cách làm vẫn luôn là nhận thế lực khác xa lánh. Tại hạ giới, nếu như không phải chúng ta tông môn nội bộ đầy đủ đoàn kết, sớm đã bị toàn bộ thế giới áp lực cho đào thải. Dù sao tới qua chúng ta tông môn người đều nói tốt, may mắn chính là chúng ta tông môn kiên cường sống tiếp được. Hơn nữa tất cả mọi người quyết chí tự cường, lúc này mới có toàn phái phi thăng hành động vĩ đại. Lâm Nam hơi hơi cúi đầu, tay phải chống đỡ trán của mình, không cho Tả Sách nhìn thấy nét mặt của mình. Trên thực tế, Lâm Nam cảm thấy mình nhanh nhịn không nổi. Không được, quá giả, mà Tả Sách nhìn xem cúi đầu xuống Lâm Nam. Còn có cái kia thoáng có chút run rẩy, nhưng lại cố nén bả vai. Quả nhiên, ai cũng không dễ dàng a. Đến tiên giới, vốn cho rằng mọi thứ đều sẽ biến tốt, mà sự tình thoạt nhìn cũng là như thế. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị Xương Dương Thành thành chủ lấy thực lực tuyệt mạnh trấn áp. Toàn bộ tông môn dẫn tới Xương Dương Thành bên cạnh, liên tiến thành đều không được. Thật vất vả ở trong thành nhóm phía dưới một mảnh đất. Cũng có lẽ là bởi vì chiếm được tiên đế ban thưởng, cho nên người thành chủ kia mới có thể đột nhiên hảo tâm. Nhưng là của chúng ta thương hội mới mở không bao lâu, liền bị cảnh thương liên minh người yêu cầu gia nhập. Lâm Nam mặt mũi tràn đầy tức giận, đưa tay liền muốn hướng trên bàn vỗ tới. Tại sắp đập tới cái bàn thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, mà động tác này lại một lần cảm động đến Tả Sách. Hắn cảm thấy mình có thể cảm nhận được Lâm Nam phẫn nộ, mà Lâm Nam vẫn đang suy nghĩ muốn phát tiết thời điểm, kịp thời đã ngừng lại tâm tình của mình, liền phá hỏng bọn họ một cái bàn đều không nỡ. Người này thực chính là bọn hắn phải đợi người kia a. Cảnh thương liên minh thoạt nhìn là trực tiếp thuộc về tiên đế liên minh, trên thực tế không phải liền là nhìn chúng ta chân bảo các vật bán mới là. Cho nên mượn cớ đem chúng ta cho gắt gao trói chặt, còn muốn tuân theo quy củ của bọn hắn nha. Thoạt nhìn tựa như là chúng ta kiếm lời, trên thực tế chân bảo các đã không phải là chúng ta chân bảo các. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Tả Sách hơi sửng sốt một chút. Không có cách nào liên quan tới cảnh thương liên minh nội bộ sự tình, hắn đúng là không rõ ràng, mà hiện tại xem ra, tựa hồ còn rất nhiều nội tình a. Xin lỗi, Tả đại ca, lần thứ nhất gặp mặt, liền để ngươi nghe đến mấy cái này, còn hy vọng Tả đại ca giúp giữ bí mật cho chúng ta. Những lời này nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ là toàn bộ Vô Tẫn Môn đều muốn bị ta liên lụy. Lâm Nam hít sâu vài khẩu khí, đột nhiên hướng Tả Sách ôm quyền nói xin lỗi. Lão đệ ngươi không nên nói như vậy, ta biết ngươi cũng là thân không do mình. Chuyện này, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết rõ. Tả Sách cầm Lâm Nam hai tay, thành khẩn nói ra, nếu như nói, ngay từ đầu hắn nghĩ chính là làm sao để Lâm Nam nhận cùng bọn hắn lý niệm. Làm sao để Lâm Nam gia nhập bọn họ, làm sao để Lâm Nam nhớ kỹ mình vì để cho hắn gia nhập bỏ ra bao nhiêu. Như vậy hiện tại Tả Sách cảm thấy mình thật là có chút bẩn thỉu. Lâm Nam lý niệm cùng đối đế liên minh lý niệm đó là hoàn toàn giống nhau a. Từ Lâm Nam trên người Tả Sách thấy là tín nhiệm. Người này đối với lần thứ nhất gặp mặt mình để lộ ra tín nhiệm, như vậy mình liền nhất định không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Không cần nói, mặc dù ngươi còn không có gia nhập liên minh, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân huynh đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.